LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Lương Chi Đống dùng hết toàn thân khí lực, những lời này giống sau khi xong. Hiện trường nhất thời trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Thụ Triển bọn họ nhóm người kia vậy mà thật sự dừng tay. Người muốn báo động. Lưu Thụ Triển dừng tay, nhìn thoáng qua Lương Chi Đống, có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Không sai. Lương Chi Đống còn tưởng rằng Lưu Thụ Triển đây là bị hù dọa đến đâu. Lập tức đã nắm chắc khí, trong lòng tự nhủ, quả nhiên trên cái thế giới này lại không có không phải sợ hãi cảnh sát lưu manh. Vì vậy Lương Chi Đống liền tiếp tục nói. Người nghe kỹ cho ta. Hôm nay các ngươi tất cả hành động đã trái pháp luật. Nhanh chóng cho ta bồi thường lại còn xin lỗi. Nếu không ta cần phải trực tiếp báo cảnh sát. Ha ha. Kết quả không đợi Lương Chi Đống nói hết lời đâu, Lưu Thụ Triển cũng nhịn không được nữa, trực tiếp lớn tiếng bật cười, giống như là bị người cho trò trúng cười huyệt đồng dạng. Căn bản dừng không được. Cười trong chốc lát, Lưu Thụ Triển rốt cục đình chỉ tiếng cười. Lập tức nụ cười trên mặt chậm rãi thu vào. Nhìn về phía trước Lương Chi Đống, âm thanh lạnh lùng nói. Ngu ngốc. Lương Chi Đống bị chửi trợn mắt há hốc mồm. Oa thảo, bọn này vô lại cũng quá càn rỡ a. Nghe được chính mình phải báo cảnh, lại vẫn dám mắng chính mình là ngu ngốc so với. Thật sự là lẽ nào lại như vậy vô pháp vô thiên. Vì vậy khó thở phía dưới Lương Chi Đống, trực tiếp móc ra chính mình mới mua điện thoại. Nói, các ngươi thực đã cho ta không dám báo động có phải hay không? Oa thảo, lão tử giết chết các ngươi. Ha ha, nhìn xem Lương Chi Đống một bộ rất trâu bò bộ dáng. Lưu Thụ Triển ngược lại là khuôn mặt cười lạnh. Dường như căn bản liền không đem người này để vào mắt. Vô cùng không sao cả nói. Nhanh chóng đi báo động a. Ai kinh sợ ai là tôn tử. Ai, đình đình người nam này bằng hữu rốt cuộc là người ngoại lai. Không rõ tình huống nha. Không ít phụ lão hương thân thời điểm này đều không hẹn mà cùng địa lắc đầu. Vô cùng không ủng hộ Lương Chi Đống cách làm. Lưu Thụ Triển sở dĩ những năm nay một mực lớn lối, lại còn một chút việc cũng không có. Một cái trong đó trọng yếu phi thường nguyên nhân cứ. Hắn cùng trên thị trấn đồn công an sở trưởng, đây chính là từng có mệnh giao tình. Một mực tin đồn hai người còn đã lại cầm, là đáng tin huynh đệ. Những cái này tin đồn có thể hay không tín mọi người không biết. Dù sao mọi người biết Lưu Thụ Triển cùng sở trưởng rất quen. Muốn báo động đối phó Lưu Thụ Triển, tại đây một mẫu ba phần trên mặt đất, gần như là chuyện không thể nào. Chỉ cần là Lưu Hạ thôn bản địa người, gần như đều rõ ràng điểm này. Cho nên bình thường chỉ cần Lưu Thụ Triển làm không phải là rất quá mức, bọn họ liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiểu Lương, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, chuyện này không thể báo động được. Tôn Tiểu Đình mẫu thân vừa nhìn tức giận Lương Chi Đống thật sự báo cảnh sát, lập tức tiến lên níu lại hắn. Vì cái gì không thể báo cảnh sát? Đám kia lưu manh vô lại kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ còn muốn thả tung bọn họ hay sao? Người không rõ ràng tình huống. Chúng ta cái trấn trên này sở trưởng cùng hắn quan hệ rất tốt, nghe nói là bái làm huynh đệ chết sống. Các ngươi đến lúc sau cảnh sát tới sẽ giúp ai? Tôn Tiểu Đình mẫu thân có một cái băn khoăn còn không có nói ra. E rằng báo động người đến, còn có thể hùn vốn lừa bịp bọn họ. Đến lúc sau tổn thất liền không chỉ là 10 vạn khối tiền chuyện. Hết thảy đều có khả năng. Còn đặc biệt có loại sự tình này. Lương Chi Đống rõ ràng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới có loại sự tình này. Nói như vậy, hôm nay người bị đánh xe bị nện, ngậm bồ hòn hắn giết. 2 phút, Lưu Thụ Triển bọn họ nhóm người kia rốt cục thu tay lại. Mới vừa rồi còn mới tinh xe Audi, bây giờ nhìn lại đã bị nện hoàn toàn thay đổi. E rằng tại trên đường cao tốc xuất cái tai nạn xe cộ cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Nói nhảm đừng nhiều lời. Nhanh chóng cho ta còn tiền. 10 vạn khối tiền một cái cũng không thể thiếu. Lưu Thụ Triển thời điểm này tiếp tục nói. Lại còn thoáng cái níu lại Tôn Tiểu Binh. Nói thẳng, nếu không ta để cho con trai của ngươi nếm điểm đau khổ. Mẹ, nhanh chóng cứu ta với. Người đã có thể ta như vậy một đứa con trai nha. Tôn Tiểu Binh vô cùng không có tiền đồ địa liền bắt đầu gào khóc thảm thiết. Vừa nhìn cứ cái kẻ bất lực. Đừng động con của ta. Ta lập tức trở về đi chuẩn bị tiền. Tôn Tiểu Đình mẫu thân nghe xong con trai mình kêu to. Lập tức liền nóng nảy. Nhanh chóng mở miệng nói. Mẹ nuông chiều thì con hư. Tôn Tiểu Binh như vậy lừa bố mày phá sản không có việc gì. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cứ bị mẹ nó khi còn bé cho thói quen. Ai, không ít người vây xem đều thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ Tôn Tiểu Đình này một nhà cái này có thể bị Tôn Tiểu Binh ra hỏa này cho lừa bịp. Thảm rồi, mặc danh kỳ diệu liền thiếu 10 vạn khối tiền nợ bên ngoài không nói. Hơn nữa lương chi đống xe bị nện thành công như vậy. Khẳng định phải bồi dưỡng lý cửa hàng đại tu. Những cái này ngoại quốc nhãn hiệu xe sửa chữa đứng lên đều là vô cùng lừa bố mày. Đoán chừng không có 10 vạn khối tiền. Cũng không có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu. Cho nửa giờ, cho ta đem 10 vạn khối tiền trù đủ. Lưu Thụ Triển lạnh lùng ném ra một câu. Tôn Tiểu Đình mẫu thân vô cùng sốt ruột. Liền nửa cái giờ, nàng nên đi như thế nào trù tiền đâu? Vừa rồi đã nói với Lương Chi Đống. Thời điểm này Lương Chi Đống chính là nội tâm đổ máu thời điểm. Tôn Tiểu Đình mẫu thân cũng nghiêm chỉnh đi nói lần thứ hai. Rơi vào đường cùng mẫu thân của Tôn Tiểu Đình chỉ có thể tìm được Hạ Thanh Thiền bên này. Mở miệng nói. Thanh Thiền, người nơi này có tiền hay không? Mượn điểm cho dì nhỏ. Dì nhỏ cam đoan quay đầu lại mau chóng trả lại cho ngươi. Ta chỉ có hơn 2 vạn khối tiền. Cũng không có quá nhiều. Dì nhỏ ngươi muốn là cần dùng gấp. Ta quay đầu lại chuyển cho. Hạ Thanh Thiền làm người so sánh thiện lương. Trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật như Hạ Thanh Thiền bất quá mới lúc lão sư hơn 1 năm thời gian mà thôi. Còn có một người tại Ninh Thành phòng cho thuê sinh hoạt. Nữ hài tử hằng ngày chi tiêu cũng không nhỏ. Có thể tồn lại hơn 2 vạn khối tiền đã rất tốt. Ồ, Thanh Thiền trở về nha. Kết quả Lưu Thụ Triển vừa nghe đến Hạ Thanh Thiền nói chuyện. Lập tức con mắt hạt châu sáng lên. Mau mau qua đây nói với Hạ Thanh Thiền. Kia thái độ thoạt nhìn vô cùng thân mật. Hạ Thanh Thiền tựa hồ rất sợ hãi Lưu này thụ dương. Cũng không nói gì, mà là mãnh liệt thân thể lui về sau 2 bước. Không để cho Lưu này thụ dương nhích lại gần mình. Lưu Thụ Triển ngươi làm gì? Là cái kia Tôn Tiểu Binh thiếu nợ ngươi tiền. Nhà của chúng ta cũng không trêu chọc ngươi. Trong nháy mắt Hạ Thanh Thiền cha mẹ toàn bộ đô hộ. Tại trước mặt Hạ Thanh Thiền. Nguyên lai Lưu này thụ dương đã từng đối với Hạ Thanh Thiền từng có một ít ý nghĩ. Tuy nói hai người niên kỷ có chút chênh lệch, nhưng không chịu nổi Hạ Thanh Thiền dài xinh đẹp nha. Thường xuyên vừa để xuống nghỉ ngơi, Lưu Thụ Triển sẽ quấn quýt lấy Hạ Thanh Thiền. Để cho Hạ Thanh Thiền có đôi khi liên ra cửa cũng không dám ra ngoài. Hạ Thúc, Tôn Thẩm, các ngươi nói hai người các ngươi kích động như vậy làm gì? Ta cùng Thanh Thiền đây đều là người quen cũ. Tự ôn chuyện mà thôi. Trong khi nói chuyện Lưu này thụ dương phảng phất là cố ý. Trực tiếp mãnh liệt khẽ vươn tay. Liền chuẩn bị hướng Hạ Thanh Thiền trên mặt tìm được đến đây. À, đối mặt Lưu Thụ Triển đột nhiên đùa giỡn. Hạ Thanh Thiền cả người đều hoảng hồn. Trước kia Lưu Thụ Triển cũng không động thủ qua. Hạ Thanh Thiền nhắm mắt lại. Lưu Thụ Triển tay cũng không có đụng phải chính mình. Kinh ngạc địa Hạ Thanh Thiền mở mắt, phát hiện Tô Minh không biết lúc nào đi tới trước mặt mình. Chỉ thấy Tô Minh bắt lấy Lưu Thụ Triển ở giữa không trung cái tay kia. Chậm rãi nói, lấy tay bẩn thỉu của ngươi ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình. Nhé, xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.